Chương 365, bánh tử trên trời rớt xuống, liên tiếp cường hóa. 3. Cầu toàn đặt trước. Làm sao có thể một đạo nguyên thần theo bạch hổ tinh đầu chui ra, một mặt chấn kinh nói ra. Máu trọng sinh chưa thấy qua sao? Tô Thanh nói xong, trong tay xuất hiện một đoàn thanh sắc liệt diễm. Đừng giết ta, biểu tỷ ta là La Sát Nữ, biểu tỷ ta phu là Ngưu Ma Vương, ngươi giết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy Tô Thanh trong tay hỏa diễm, bạch hổ chăm chú sinh sợ hãi, vội vàng nói. Hôm nay coi như cha ngươi là Như Lai Phật Tổ đều vô dụng. Nói xong, Tô Thanh một mùi lửa trực tiếp đem bạch hổ tinh nguyên thần phai mở. Chỉ thấy đại lượng hắc khí tiến nhập thể nội, ngưng kết thành dịch thể. Không hổ là chân tiên cảnh, trực tiếp thì cho 20.000 hắc khí. Rơi xuống mặt đất, Tô Thanh xoa xoa cổ ngữ khí mang theo cao hứng nói ra. Tối thiểu nhất một phen công phu không phí công, chân tiên cảnh vẫn là rất mạnh, nếu như không là mượn nhờ thần chiếu kinh, muốn chém giết cái này bạch hổ tinh đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Thu nhìn cách đó không xa cái kia thi thể không đầu, Tô Thanh theo tay khẽ vẫy, chỉ thấy thi thể nhất thời hóa thành một đoàn khí huyết tiến vào Tô Thanh thể nội. La Sát Nữ biểu đệ xem ra chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Như Ma Vương chí ít cùng Dương Tiễn một cái cấp bậc, chính là Tây Như Hạ Châu tiếng tăm lừng lây yêu thánh, tạm thời đánh không lại. Mà lại La Sát Nữ cũng không phải dễ chơi, Tiên Thiên Linh Bảo Quạt Ba Tiêu lại nói, năm đó Tôn Ngộ Không không có định Phong Châu đều không xếp. Bất quá, trước đó, Tô Thanh quyết định trước tiên đem cái này 20.000 hắc khí hoa lại nói. Lần này Tô Thanh trực tiếp ăn mấy khỏa 3.000 năm bàn đảo. Sau đó tìm ra Long Tượng Bàn Nhược Công trực tiếp bắt đầu cường hóa. Vừa vặn, Long Tượng Bàn Nhược Công cần 20.000 hắc khí. Trong lúc nhất thời, vô tận khí lực bắt đầu tràn vào Tô Thanh thân thể. Hai ngày sau đó, Tô Thanh thức tỉnh, giờ khắc này, hắn lực lượng trực tiếp đi vào 1.000 long. Lại lần nữa tăng vọt gấp 5 lần nhiều. Một bên khác, bởi vì thiên đình yêu cầu, Phật môn không hề nhượng bộ chút nào, nhất thời bắt đầu xuất hiện các loại ma sát. Từ Dương Tiễn đi đầu, cả ngày đánh bất ngờ Phật môn người, mà lại Phật môn trừ mấy cái tôn Bồ Tát bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi La Hán cơ hồ không có người nào là Dương Tiễn đối thủ. Cùng thế hệ bên trong, có thể cùng Dương Tiễn giao thủ người cũng chỉ có đấu chiến thắng Phật. Đương nhiên, thế hệ trước Bồ Tát cổ Phật tuy nhiên có thế chấn áp Dương Tiễn, nhưng là căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì Dương Tiễn cũng có sư phụ, xiển giáo một trong thập nhị kim tiên Ngọc Đỉnh chân nhân. Tại đi lên còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là nhân giới khai mơ cái này bản cổ. Đợt, đây không phải hồng hoang, là một loại khác thần thoại hệ thống cùng tác giả một số chính mình tăng thêm đồ vật, người như có nghi vấn, liền biết. Loại thân phận này bối cảnh, để Dương Tiễn danh tiếng nhất thời có 102. Những thứ này đối với Tô Thanh đều là có chỗ tốt, thiên đình cùng Phật môn phát sinh ma sát, hắn cái này ke cờ ơ mở đầu chỉ cần vụng trộm phát dục là được, chờ phát dục tốt, ở chính diện vừa cũng không muộn. Một ngày, Tô Thanh chính thuận lấy địa đồ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, một đạo thiên hỏa từ trên trời rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Tô Thanh tò mò trực tiếp chạy tới. Xem xét cái hố này, phát hiện lại là một cái Phật môn La Hán. Hơn nữa còn là huyền tiên cấp bậc Phật môn La Hán, chỉ là vị này Phật môn La Hán vận mệnh không tốt, rơi xuống về sau đã bản thân bị trọng thương. Cái này hôm nay vận mệnh có thể a, bánh tử trên trời rớt xuống. Một cái huyền tiên cấp bậc La Hán, cái kia chính là 5.000 hắc khí. Khu khu, ngươi là ai? La Hán thấy một lần Tô Thanh chật vật từ dưới đất bỏ dậy, cảnh giác nhìn lấy Tô Thanh. Ta đi ngang qua. Tô Thanh thành thật nói ra. Đi ngang qua La Hán dùng thần niệm xem xét một chút phát hiện không có tiên lực ba động, thở phào, chỉ cần không phải địch nhân liền tốt. Thế mà, sau một khắc, một vệt kim quang tan ra cổ hắn, đồng thời một cái tay đột nhiên nắm hắn nguyên thần. Tình cảnh này, để vị này La Hán tại chỗ một bức. Ngươi không phải người bình thường. La Hán nguyên thần giật mình hô. Ta chính là người bình thường, chỉ là một cái cùng các ngươi Phật môn có thủ người bình thường. Nói xong, một cỗ âm khí xuất hiện tại Tô Thanh tay phải năm ngón tay phía trên. Siêu hồn đại pháp âm lanh âm khí đâm rách La Hán nguyên thần để trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó Tô Thanh bắt đầu xem xét tin tức. Làm sau khi xem xong, Tô Thanh một tay lấy bóp nát, hấp thu hắc khí. Thiên đình cùng Phật môn khai chiến xem ra Dương Tiễn chắc là đem đoan uổng nồi đen vãi ra. Tô Thanh tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn sau khi xem xong phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là thiên đình Phật môn song phương tuy nhiên ma sát nhiều lần, nhưng là cũng không có thật quyết đấu sinh tử. Song phương trước mắt đều là điểm đến là dừng. Cũng tỉ như vị này huyền tiên cấp bậc La Hán, là bị thiên đình một vị kim tiên cấp bậc tinh quân đánh rơi xuống. Nếu quả thật muốn giết, kim tiên giết huyền tiên chỉ cần có thể đánh chúng vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đây chỉ là vốn là. Hiện tại hắn đem cái này La Hán cạo chết, tại không có ai biết tình huống dưới, nỗi oan ức này tựa hồ lại phải chụp tại thiên đình phía trên. A-di-đà Phật. Tô Thanh đối với La Hán thi thể nói thầm một câu, theo rồi nói ra, đừng trách ta, thì quái thiên đình đi. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp toàn lực triển khai phong thần thối trực tiếp chạy. Thế mà, cũng không lâu lắm, mấy tên chật vật La Hán liền xuống tới. Khi nhìn thấy La Hán thi thể về sau, sắc mặt cùng nhau đại biến. Cùng lúc đó, thiên đình người cũng xuống. Vị này tinh quân vừa mới chuẩn bị thả hai câu ngoan thoại, kết quả là trông thấy La Hán thi thể. Nhất thời đem lời nói nuốt trở về, chỉ là lộ ra nhưng đã vô dụng, bởi vì đối diện mấy tên La Hán đã đem cừu hận ánh mắt rơi ở trên người hắn. Khuê Mộc Lang, ngươi cũng dám giết ta Phật môn La Hán. Cầm đầu một tên thái ớt chân tiên cảnh La Hán lúc này quát lớn. Ta mọi người chạy mau, Khuê Mộc Lang là kim tiên, ta tới giúp các ngươi ngăn trở hắn, các ngươi trở về thông báo Phật tổ. Khuê Mộc Lang vừa muốn nói gì, kết quả đối phương cái kia thái ớt chân tiên cảnh La Hán thì xông lại. Còn lại La Hán cũng là không chút do dự trực tiếp chạy. Nửa ngày sau, Khuê Mộc Lang sắc mặt âm trầm nhìn trên mặt đất cái kia thái ớt chân tiên cảnh La Hán thi thể trở nên đau đầu. Cái này mẹ nó, hắn thật không có hạ tử thủ, trời mới biết cái này La Hán chết như thế nào. Bất quá bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì lần này là thật giết, không phải cất cũng là cức. Mẹ hắn, giết thì giết, đừng sợ hắn, đều bị người khi dễ thành bộ dáng này. Nói xong, Khuê Mộc Lang hướng thẳng đến thiên đình bay đi. Một bên khác Tô Thanh còn không biết bởi vì chính mình kiếm một cái tiện nghi, kết quả dẫn đến thiên đình cùng Phật môn ở giữa ra mặt lại giật ra một mảng lớn. Lúc này, hắn dùng 5.000 hắc khí lại đem kim trung cháo tăng lên một tầng. Chứ phòng ngự tăng nhiều bên ngoài. Bởi vì càng đến hậu kỳ, kim trung cháo cung cấp nội lực cùng cơ sở lực lượng thì càng nhiều. Cho nên, Tô Thanh lúc này nội lực đi vào 120.000 năm, tăng vọt 20.000 năm. Đi qua long tượng bản nhược công gia trì, hắn lực lượng cũng tới đến 1.500 long. Hắn cảm giác huyền tiên cấp bậc tiên thần chỉ cần không phải dùng cái gì tiên thiên linh bảo, dùng phổ thông pháp bảo đã không phá nổi hắn phòng ngự. Lấy chiến dưỡng chiến, tiếp tục phát dục. Tô Thanh lại lần nữa đổi chỗ khác, bắt đầu săn giết Tây Như Hạ Châu yêu quái. Đợt, cầu toàn đặt trước trượng.